Chương 1498 Vạn Cổ Tân Chủ. Trong vạn cổ tháp mà Hầu Kình hãi nhìn vạn cổ bất hủ thần tản ra ức vạn tia sáng lưu ly trên bầu trời, nhìn lại nơi thân ảnh ám kỳ biến mất, mắt đờ đẫn. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu quang ảnh tản ra ánh sáng lưu ly thần bí mới thực sự là vạn cổ bất hủ thần. Lúc trước thân ảnh ám kỳ hắn hao tổn đại giá khống chế, hóa ra chỉ là một cái hàng giả không biết từ đâu tới. Loại đáp án này khiến khuôn mặt mà Hầu co quắp một hồi, mắt đỏ bừng nhìn vạn cổ bất hủ thần. Sự ghen tị trong mắt muốn hóa thành thực chất trào ra. Sao có thể, vạn cổ bất hủ thân sao có thể rơi vào tay thằng nhãi con này? Mà Hầu lẩm bẩm nói, mắt đỏ như máu, hiển nhiên không thể nào tiếp nhận sự thật tàn khốc rằng Mục Trần ấy được vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân, ma cổ tộc ta bảo vệ mấy vạn năm, người sau lại không chọn ta, lại chọn ngoại nhân. Mà Hầu ngửa mặt về thân ảnh lưu ly, tức giận không cam lòng gầm lên. Vậy mà đối với việc hắn gầm thét, vạn cổ bất hủ thần không có động tĩnh. Vạn cổ bất hủ thần là một loại tồn tại kỳ lạ, có linh tính nhất định nhưng lại không có linh trí độc lập chân chính. Trong phán đoán của nó, dù là ma hao dường như mạnh hơn Mục Trần lại không thích hợp trở thành chủ nhân của nó. Mục Trần mắt bình tĩnh nhìn ma hao điên loạn, ngón tay đưa ra chỉ về phía hắn, thanh âm lạnh như băng, cướp luôn bất hủ vạn nguyên của hắn đi. Ma hao lúc này, lúc trước không chỉ cài với hắn, ép hắn không tự bạo bất hổ kim thân không được, sao lại muốn thừa dịp suy yếu hạ thủ ác độc? Món nợ này Mục Trần tất nhiên nhớ rõ ràng, cho nên hiện giờ cục diện đổi chiều, Mục Trần tất nhiên không bỏ qua cho Ma Hầu. Ngươi dám! Nghe Mục Trần nói thế, Ma Hầu mặt nhịn không được biến đổi, phẫn nộ quát. Soạt! Mà khi thanh âm Mục Trần vừa nói ra, vạn cổ bất hủ thần viết chân tiến phía trước một bước, không gian dao động, thân ảnh nó xuất hiện trước mặt Ma Hầu. Huỳnh! Ma Hầu mặt xanh mét, linh lực cơ thể điên cuồng vận chuyển, thân hình chợt nuôi nháy mắt lùi mấy vạn trượng. Có điều vạn cổ bất hủ thân cũng không truy kích theo, chỉ đưa bàn tay lưu ly xa xa ra hướng Ma Hầu qua một chảo. Dưới một chảo này, thiên địa dường như đọng lại, Ma Hầu đang vội vàng rút lui, giống như côn trùng lọt vào hổ phách, quỷ dị đọng lại giữa hư không, không thể nhúc nhích chút nào, duy chỉ có vẻ mặt là hiện sự kinh hãi. Vạn cổ bất hủ thân búng ngón tay một cái, sau lưng Ma Hầu có ánh sáng tử kim hội tụ, bất hủ kim thân không còn sự khống chế của hắn, trực tiếp ngừng hiện. Lúc này mắt Ma Hầu mới là cảm thấy nỗi sợ hãi thực sự. Bành! Vạn cổ bất hủ thân xà xà bóp chặt bàn tay, chỉ thấy bất hủ kim thân sau lưng Ma Hầu nhất thời nổi lên từng vết nứt vỡ. Cuối cùng bành một tiếng nổ tung. Vạn cổ bất hủ thân mở miệng hút sạch một cái, bất hủ bản nguyên nổ tung hóa thành từng đạo kim quang bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Phụt, thân thể Ma Hầu lúc này khôi phục tự do, điên cuồng phun máu tươi, linh lực mạnh mẽ quanh thân trở nên uể oải trong nháy mắt, hiển nhiên bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Mục Trần, ngươi dám hủy bất hủ kim thân của ta? Ma Hầu giận dữ gập lên, mắt oán độc nhìn Mục Trần. Bất hủ bản nguyên của bất hủ kim thân đã bị đoạt mất, tương đương pháp thân hoàn toàn hủy diệt, sau này chưa khi hắn tu luyện thêm lần nữa, nếu không không thể ngưng luyện ra bất hủ kim thân thêm, với hắn mà nói không nghi ngờ là đả kích chí mạng. Người hại ta tự bạo bất hủ kim thân, hiện giờ ta phá hủy bất hủ kim thân của người cũng coi là hòa. Mục Trần cười nhạt, Ma Hầu giận tới con người muốn lòi ra, mặt dữ tợn dáng vẻ tựa như hận không thể lướt sống Mục Trần. Xem ra còn chưa yên thân, thấy dáng vẻ dữ tợn quán, mắt Mục Trần co lại, mắt chậm rãi chỉ Ma Hầu, trong mắt là sát ý lưu động. Thế nào, người còn định giết ta? Mắt Ma Hầu rét lạnh, gằn giọng nói, nơi này là Ma Ha cổ tộc, nếu Mục Trần thật dám giết hắn, tất chọc tới đại phiền toái, hắn cũng không tin Mục Trần có lá gan này. Giết hắn? Thế mà thanh âm thốt ra, thanh âm đạm mạc Mục Trần truyền tới, đôi mắt lưu ly vạn cổ bất hủ thần xa xa nhắm Ma Ha U. Nháy mắt ra đầu Ma Ha U tê dại, hắn khó tin chăm chăm nhìn Mục Trần, hiển nhiên không ngờ Mục Trần thật dám nói giết hắn. Hơn nữa tử sát ý bằng lánh ẩn chứa trong đó, có thể thấy tên này hiển nhiên không nói chơi. Người này đúng là điên rồi. Ma Hầu cắn răng nghiến lợi, hắn không dám dừng chút nào, trực tiếp vội quát, ta muốn rút lui. Trong khoảng khắc thân ảnh ám kim bị mạt sát, hắn cảm ứng hiện tại vạn cổ tháp có thể thuận lợi rút lui. Thanh âm vừa dứt, không gian quanh thân Ma Hầu vạn vẹo, vạn cổ thánh tháp nhanh đẩy thân thể hắn ra ngoài. Nhưng mà trước khi thân ảnh biến mất, mắt Ma Hầu âm lãnh nhìn Mục Trần, thanh âm lạnh lẽo của hắn vang trong thiên địa. Mục Trần, đừng quá đắc ý, dù ngươi lấy được vạn cổ bất hủ thân, vậy phải xem ngươi có bản lãnh mang nó khỏi Ma Hà cổ tộc không. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh hoàn toàn biến mất trong vạn cổ tháp. Mục Trần tấn sắc lạnh lùng nhìn thân ảnh Ma Hầu biến mất, cười lạnh một tiếng nói, chạy thật nhanh. Nếu tên này tiếp tục ở lại, hắn thật là hạ sát thủ. Dù sao hiện giờ hắn lấy được vạn cổ bất hủ thân, dù đã bỏ qua cho Ma Hao, sợ rằng Ma cổ tộc cũng không dễ tha choán. Đã vậy cần gì giữ mặt mũi cho chúng. Mắt Mộc Trần lóe, chợt cúi đầu nhìn nơi xa. Nơi đó thân ảnh Diệp Kinh nằm, hắn thấy Mộc Trần nhìn tới không khỏi cười khổ nói: "Không ngờ vạn cổ bất hủ thân rơi vào tay ngươi." Hắn thở dài, hai mắt nhắm con nói: "Có điều tổng thể vẫn tốt hơn rơi vào tay tên khốn kiếp Ma Hao kia. Ngươi cẩn thận cho tốt, muốn đem vạn cổ bất hủ thân đi sợ rằng không đơn giản như ngươi nghĩ." Thanh âm vừa dứt, hắn nói với hư không, tạ rút lui. Mộc Trần khẽ gật đầu với Diệp Kinh nói: "Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Diệp Kinh cười cười không nói nhiều, thân ảnh bị dao động không gian bao phủ, dễ dàng biến mất khỏi thiên địa. Sau khi Diệp Kinh rời đi, trong vạn cổ tháp chỉ còn mình Mộc Trần. Cũng trong lúc đó, khi Diệp Kinh cùng Ma Hao xuất hiện ngoài vạn cổ tháp, hai mặt linh lực quang kính đột nhiên vỡ vụn ẩn giấu tình hình trong vạn cổ tháp. Linh lực quang kính vỡ vụn, vậy mà vòng ngoài vạn cổ tháp vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Họ cảm thấy không khí tràn ngập đè nén. Ngọn nguồn sự đè nén nằm Ma Hà Thiên, mặt không biểu cảm trên đài cao. Ma Hà Thiên liếc nhìn Ma Hao chật vật hiện thân, mắt lạnh như băng cũng không nói gì, mà hai tay chắp sau lưng, mắt dần nhắm. Sự an tĩnh dị thường là ngược lại khiến người ta cảm thấy bất an nồng nặc, tự như sự tình yên lặng trước bão táp. Ai cũng biết Ma Hà Thiên tuyệt không ngồi im nhìn Mộc Trần dễ đoạt lấy vạn cổ bất hủ thần trong tay Ma Hà cổ tộc họ. Dù là vạn cổ bất hủ thần có chọn hắn làm chủ nhân cũng không thể. Ở nơi xa, Thanh Diên Tịnh liếc nhìn Ma Hà Thiên đang nhắm mắt, nàng dĩ nhiên nhận ra dưới sự an tĩnh người kia đang ẩn chứa sóng gió ngập trời, nhưng mà thân sắc nàng không có nửa điểm biến hóa, chẳng qua nhìn chằm chằm tòa thạch tháp cổ xưa, tay áo chậm rãi nắm chặt, mặt ôn hòa xưa nay hiện lên vẻ sắc bén cùng kiên quyết. Nếu Ma Hà Thiên này dám làm gì con trai nàng, vậy hôm nay dù là hai đại cổ tộc khai chiến, nàng tuyệt không nhượng bộ nửa điểm. Bên cạnh, Phù Đồ Huyền khẽ nhíu mày, hắn nhìn vẻ mặt Thanh Diên Tịnh hiện vẻ quyết liệt, trong lòng than nhẹ một tiếng. Với tâm tính bảo vệ con của nàng mà nói, nếu Ma Hà Thiên dám làm gì Mộc Trần, hiển nhiên nàng không bỏ qua. Tới lúc đó không còn là chuyện nhỏ gì nữa, toàn bộ đại thiên thế giới đều vì thế mà chấn động. Có điều Thanh Diên Tịnh hiện tại là đại trưởng lão, đại diện Phù Đồ cổ tộc. Nếu Ma Hà Thiên này không cho nàng thể diện, vậy chính là không cho Phù Đồ cổ tộc thể diện. Dù những năm qua Phù Đồ cổ tộc có chút suy thoái, nếu Ma Hà cổ tộc muốn ức hiếp người quá đáng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tới cùng. Hơn nữa năng lực mà Mộc Trần thể hiện làm Phù Đồ Huyền cực kỳ hài lòng. Hiện giờ hắn coi Mộc Trần làm tộc trưởng tân nhiệm, ta nhìn thấy hắn càng không thể ngồi nhìn. Dưới sự an tĩnh do hai cái cự đầu hai bên kìm nén, xung quanh vạn cổ tháp, các phe cường giả cảm thấy da đầu tê dại. Họ biết được khoảng cách Mộc Trần từ vạn cổ tháp đi ra, sợ rằng là một trận chiến đấu, thậm chí là chiến tranh kinh thiên động địa sẽ xảy ra. Trận chiến tranh cấp bậc hàng đầu này là nhắc tới sóng to gió lớn ngập trời bên trên đại thiên thế giới. Mà trong khi bên ngoài vạn cổ tháp không khí dương cung vạn kiếm, bên trong tháp, Mộc Trần đã thấy được trước mặt hắn ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một quang ảnh giả lùa là ý thức vạn cổ tháp. Chúc mừng ngươi, ngươi là tân chủ nhân đời kế tiếp của vạn cổ bất hủ thần. Đạo quang ảnh nhìn Mộc Trần làm như cười cười, thanh âm già nua nói. Trong mắt Mộc Trần gợn sóng nổi lên, cuối cùng hắn hướng quang ảnh trịnh trọng thi lễ, thân ảnh kẽ run hiện lộ nội tâm kích động khó kịp nén. Vì ngày này hắn nỗ lực quá lâu. Tiếp đó, câu nói của vạn cổ tháp lại dấy lên sự hứng thú trong lòng Mộc Trần. Ngoài việc đó, bất hủ đại đế chuẩn bị một lễ vật cho người. Trong 1499, thần thể bất hủ lễ vật. Nghe thấy lời vạn cổ tháp, mắt Mộc Trần dâng đến hứng thú mãnh liệt. Quang ảnh già lúa cười cười, sau đó vung tay lên, thiên địa xung quanh nhất thời biến hóa, cuối cùng dường như biến thành một mảng tinh không cổ xưa màu vàng, trong đó có vô số ngôi sao lóe lên. Trong tinh không tràn ngập sương mù màu ám kim, sương mù thần bí mà huyền diệu, cho người ta cảm giác bất hủ, rõ ràng là từ bất hủ bản nguyên ngừng kết thành. Hiện tại dù người đã trở thành tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thần, lại không có cách nào chân chính thể hiện ra sức mạnh của nó. Quang ảnh xa lua thản nhiên nói. Mộc Trần nghe vậy gật đầu. Lúc trước đối phó Ma Hao, hắn dù có thể chỉ huy vạn cổ bất hủ thần, lại giống như một người ngoài, không có cách nào để cho hai bên dung hợp. Mà lúc trước bất hủ kim thần có thể dung hợp với bản thể bộc phát ra sức chiến đấu mãnh liệt. Theo hắn đoán chừng, lúc này vạn cổ bất hủ thần nếu đơn độc tác chiến có thể sánh ngang cường giả thánh phẩm sơ kỳ đỉnh phong, nhưng sức mạnh cấp độ này hiển nhiên kém xa thời kỳ tịnh. Hắn muốn hoàn toàn hoàn mỹ nắm giữ vạn cổ bất hủ thân trong tay, giống như trước kia từng nắm giữ bất hủ kim thân. Chẳng biết tại sao hắn mơ hồ cảm giác giữa hắn và vạn hổ cổ bất hủ thân có tầng ngăn cách nhỏ nhỏ. Đó là vì ngươi hiện tại vẫn chỉ là thân thể phàm thai, không cách nào tâm ý tương thông với vạn cổ bất hủ thân, tự nhiên không thể phát huy sức mạnh. Quang ảnh già nua cười nói, ngươi còn thiếu một bước quan trọng. Một bước? Mục Trần thần sắc ngưng trọng gấp gáp hỏi. Bất hủ luyện thể, lấy bất hủ lực chui rèn thân thể, đạt được bất hủ thân. Nếu bản thân mới có thể tương dung hoàn mỹ với vạn cổ bất hủ thân. Quang ảnh giả lùa hời hợt nói. Mục Trần nghe vậy, lòng là run lên, hắn là từng khổ tu thân thể, dĩ nhiên biết bất hủ thân là loại thân thể cường đại mức nào. Cho dù là thánh phẩm cũng không thể tu thành. Có thân thể bất hủ này, sợ rằng sau này đối mặt với công kích cường giả thánh phẩm, Mục Trần cũng có thể lấy thân thể đón đỡ. Tiền bối, cái này ta phải luyện thế nào? Mục Trần mắt nửa nóng hỏi. Quang ảnh giả nua cười cười nói, thật ra cũng đơn giản, muốn tu thành bất hủ thần, thế nhiên cần sức mạnh bất hủ vạn nguyên. Hiện giờ số bất hủ vạn nguyên tích góp mấy vạn năm này, một phần vốn để tân chủ nhân sử dụng luyện thể. Mục Trần nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Quang ảnh giả lua này tuy nói đơn giản, nhưng chỉ hắn mới biết việc này khó khăn bực nào. Bất hủ vạn nguyên chỉ có người tu thành bất hủ kim thân mới có thể ngừng tụ ra, mà muốn gom gót số lượng khổng lồ như vậy, không biết đã rút lấy bao nhiêu cái bất hủ kim thân. Cho nên nếu không nhờ vạn cổ bất hủ tháp tích cóp mấy vạn năm, muốn luyện ra bất hủ thân đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Có điều bất hủ luyện thể hầu như là đúc lại huyết nhục, thống khổ khó có thể chịu đựng. Nếu không thể kiên trì, sau này muốn tu luyện được, sợ rằng không biết tốn bao nhiêu năm tháng. Quang ảnh già nuôi nhắc nhở. Mục Trần mắt lóe lên nhanh trí hỏi, muốn tu thành bất hủ thân cần bao nhiêu thời gian? Quang ảnh già lua cười cười giơ bàn tay nói, cẩn thận đoán chừng hẳn 5 năm. Mục Trần hít một hơi lạnh, như vậy nói cách khác thời gian 5 năm tiếp theo hắn là ngồi lại trong vạn cổ tháp. Nếu ở chỗ khác thì thôi đi, nơi đây là ma ha cổ tộc, thời gian kéo dài sợ rằng ma ha cổ tộc làm cho gì. Cái này khiến Mục Trần nhíu mày. Vấn đề thời gian ngươi không cần quá lo lắng, ngươi không nhận ra nơi này có chỗ không giống chỗ thường sao? Có ảnh sáng nuôi cười cười nhắc nhở. Được thức tỉnh, Mục Trần thần sắc dao động, kinh dị quan sát mạng tinh không tự kim. Một hồi lâu, thần sắc mới ngừng trọng hỏi, thời gian trôi qua khác nhau. Quang ảnh giả vừa gật đầu, thời gian nơi này bị bất hủ đại đế dùng đại thần thông uốn còng trì trệ, cho nên 5 năm ở đây so với bên ngoài chẳng qua là nửa năm mà thôi. Mục Trần nghe vậy mới thở vào nhẹ nhõm, nửa năm bên ngoài như thế cũng có thể chấp nhận được. Có điều loại thủ đoạn này thật kinh người, không hổ là thượng cổ đệ nhất cường giả đại thiên thế giới. Vậy thỉnh tiền bối giúp ta đúc thành bất hủ thần. Mục Trần trịnh trọng hướng phía quang ảnh xà nùa ôm quyền hành lễ cùng kính nói. Đối với hắn mà nói, cái này chính là thiên đại cơ duyên. Bất hủ thân coi như cấp độ đồng đảo thánh phẩm cũng không thể sánh bằng. Có thân thể mạnh như thế, những thứ khác không dám nói. Nếu bàn về trình độ chịu đòn, Mục Trần hẳn là top đầu của thiên đại thiên thế giới. Quang ảnh xà nùa khẽ gật đầu nhận lễ của Mục Trần. Tay áo vùng, chỉ thấy ánh sáng tử kim mênh mông cuốn tới, tạo thành một cái đỉnh lồ tử kim. Phủ. Quang ảnh xà nua hé miệng, tử kim hỏa diễm cháy hừng hực, bao phủ đỉnh lô, nhiệt độ kinh người, không gian vạn vẹo. Vào đỉnh đi. Quang ảnh xà nua nhàn nhạt nói. Mục Trần nhìn đỉnh lô hết sức hồng, chân mày chịu không được giật giật, nhiệt độ kinh khủng trong đó, hay cả da trên cơ thể hắn cũng đau nhói. Có thể tưởng tượng một khi tiến vào là chịu đựng nỗi đau luyện thể tới mức nào. Trung quy, Mục Trần cũng không phải kẻ mềm yếu, ngừng định tâm thần, không do dự, thân hình vừa động là hóa thành lưu quang, rơi vào đỉnh lô. Xèo xèo, hắn vừa tiến vào trong, nháy mắt quần áo lông tóc hóa thành hư vô, trên thân thể trần trụi da bắt đầu đỏ ngầu, huyết nhục dường như có dấu hiệu bị hỏa tan, tiêu đốt đau nhức không có cách nào hình dung. Điên cuồng sộc tới, thân thể Mục Trần điên cuồng run rẩy, đau nhức vô biên vô tận lan ra, nhưng hắn cũng giữ chặt cho nội tâm thanh tịnh. Hắn biết nếu tâm trí bị tiêu hủy, vậy luyện thể là thất bại. Những năm qua hắn là từ Bắc Linh Viện, Bắc Thương Linh Viện ra, không biết là trải qua bao nhiêu lần đứng giữa sinh tử làn xanh mới làm cho hắn có thành tựu hôm nay. Mà hiện tại rốt cuộc hắn là đạt tới cái bước ngày mới nhớ đêm mong, cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải kiên trì. Trong mắt Mục Trần hiện vẻ kiên định không thể lay động, chợt hai mắt đầy máu tươi của hắn cũng dần nhắm lại, mặc cho nhiệt độ đáng sợ bao phủ tới. Bên ngoài lò, quang ảnh xà lùa thấy thân ảnh dần bị hòa tan bên trong, lại khẽ gật đầu. Có thể có được vạn cổ bất hủ thần chọn chúng, người trẻ tuổi này đúng là có ý chí hơn người. Đây là một bước quan trọng nhất, hy vọng người có thể kiên trì. Hắn lẩm bẩm nói, sau đó tay áo vùng, chỉ thấy luồng tử kim bản nguyên hồng lưu rơi xuống, tràn vào trong lò, nhân lúc thân thể Mộc Trần hòa tan, từng tia xâm nhập vào huyết nhục. Ngoài vạn cổ tháp không khí vẫn bị áp lực như cũ. Những trưởng lão ma của tộc nhìn vạn cổ tháp không động tĩnh, không khỏi thấp giọng nói, tiểu tử kia sao còn chưa ra, hắn định núp mãi trong đó sao? Phía trước họ, ma hà thiền thần sắc lãnh đạm, tay khép hờ, giống như vừa ngủ say, chẳng qua là đôi môi khẽ nhúc nhích, thanh âm không chút tình cảm vàng. Bất luận hắn trốn bao lâu chúng ta đợi. Đông đảo trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, ma của tộc bọn họ bảo vệ vạn cổ bất hủ thần này mấy vạn năm, tuyệt không thể để Mục Trần cứ vậy mang đi trước mặt. Ta cũng muốn xem một chút tiểu tử này có cho thể trốn tới lúc nào, chỉ cần ngươi dám hiện thân, vạn cổ bất hủ thần phải ngoan ngoãn giao ra đây. Ngoài vạn cổ tháp, ma hà thiền cùng với thanh diên tịnh bất động. Chẳng lẽ thời gian trôi qua mà dưới sự mơ hồ rằng co của hai cái thánh phẩm, những cường giả khác cũng không có rút đi? Có điều khi thời gian trôi qua, chuyện phát sinh nơi này là lan truyền ra đại tiền thế giới với tốc độ kinh người. Thời gian trôi qua là chớp mắt 3 tháng. Trong 3 tháng này, số lượng các phe cường giả hội tụ vạn cổ thành này không chỉ không giảm, ngược lại theo tin tức nàn khắp đại tiền thế giới, dẫn tới càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới. Dù sao hai đại cổ tộc sàng co thật là quá rung động. Mà lần trước thế lực xương cùng bạt kiếm với ma hà cổ tộc chính là vô tận hỏa vực giành chấn đại tiền thế giới hiện tại. Chỉ có điều lần trước là ma hà thiên thua trong tay viêm đế, không thể không tu hồi xá tâm. Lần này không biết trong phù đồ cổ tộc này suốt cuộc ai áp chế định phong cường giả từng kiêu chiến viêm đế hay không. Dù sao bất kể thế nào, hai bên này một khi khai chiến tất là kinh thiên động địa. Trong lúc bên ngoài đang xương cùng bạt kiếm, tinh không tử kim trong vạn cổ tháp cũng đang chìm trong nhiệt độ hư không vặn vẹo. Tính toán thời gian trong mảnh không gian này đã chừng 3 năm không thời gian. Trong vòng 3 năm tử kim đỉnh nó không ngừng hừng hực thiêu đốt, mà hôm bên trong đỉnh lô, một thân ảnh đang bị tử kim hỏa diễm bao phủ. Đạo thân ảnh kia nhìn kỹ lại thì không có chút huyết nhục nào, chỉ là một bộ xương trơ trọi ngồi xếp bằng giữa ngọn lửa. Xương cốt vốn tái nhợt kia dưới 3 năm tử kim hỏa diễm thiêu đốt cũng mơ hồ hiện sắc nhàn nhạt, màu có khí tức bất hủ tản ra. Bên ngoài lô, quang ảnh già nua chợt hai mắt mở nhìn bộ xương cốt trong lò. Nếu không phải hắn mơ hồ cảm giác sâu trong xương cốt ẩn chứa một tia sinh cơ, sợ rằng cả hắn cũng cho rằng Mục Trần sớm đã bị đốt hủy. Không tệ, trong tay ngâm quang ảnh giả lùa một tia tán thưởng. Thời gian 3 năm qua, nghị lực cùng sự bền bỉ của Mục Trần là vượt qua dự liệu của hắn. Nếu đổi là cả kẻ tầm thường, sợ rằng sớm mất thần trí dưới sự đau đớn vô biên vô tận đó. Kế tiếp là đúc lại huyết nhục thành tựu bất hủ. Trong 1500 năm năm khổ tu đúc thành bất hủ. Trong kim sắc tinh không xung quanh nó, kim sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt tản ra nhiệt độ kinh khủng. Mà trong lò, một bộ xương cốt vàng kim như ẩn như hiện trong ngọn lửa. Những xương cốt này tựa tử kim thần thiết, cứng rắn không thể gãy, hơn nữa tản ra bất hủ ý nồng nặc. Ngoài mặt xương cốt mơ hồ có thể thấy một ít văn nộ. Những văn nộ này cực kỳ cổ xưa, cho người ta cảm giác nguyên thủy, tựa như hình thành từ thuở thiên địa sơ khai. Nhưng mà nhìn qua chỉ là một bộ hải cốt, nếu cẩn thận cảm ứng có thể phát hiện sâu trong hải cốt là ẩn chứa sinh cơ cực kỳ yếu ớt. Bên ngoài lò, quang ảnh xa nua nhìn kim sắc cốt hải bên trong khẽ gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng một chút. Chớp mắt sau đó, tay áo hắn vung lên, chỉ thấy bên trong mảng kim sắt tinh không chợt có vô biên vô tận sương mù từ kim ngưng tụ. Sương mù này là đều từ bất hủ bản nguyên biến thành, tinh thuần vô cùng. Sương mù từ kim tràn vào trong lò, cuối cùng bao trùm lên kim sắc hải cốt. Ngay sau đó, sương mù bắt đầu ngưng kết, cuối cùng dùng tốc độ cực kỳ chậm chạp biến thành từng cái tia kinh lạc huyết nhục bên ngoài xương cốt. Tốc độ sinh trưởng là cực kỳ chậm chạp, căn bản mất mấy ngày thời gian mới ngưng kết ra một tiểu huyết nhục. Có điều Những thứ huyết nhục mới sinh trưởng này hiển nhiên cũng cực kỳ không tầm thường. Trong huyết nhục mơ hồ hiện ra sắc thái tử kim, cho người ta cảm giác vô cùng thần bí. Bên ngoài lò, Quang Ảnh già nua thấy cảnh này khẽ gật đầu, tiếp tục chính là chờ đợi huyết nhục tái sinh. Như vậy Mục Trần có thể chân chính tu thành bất hủ thân. Dĩ nhiên loại bất hủ thân này cũng không phải thực sự là bất hủ bất diệt, nhưng là tượng trưng cho cấp bậc thân thể cực kỳ cao. Trên đại thiên thế giới, cho dù là tầng thứ thánh phẩm cũng chưa có người có thể luyện thân thể tới mức độ cấp bậc này. Quang Ảnh Giá Nua khép mờ hai mắt, rơi vào giấc ngủ tạm thời, chờ đợi huyết nhục của Mục Trần sinh trưởng toàn bộ. Mà một lần này lại tiếp một năm trôi qua. Khi Quang Ảnh Giá Nua lần nữa mở mắt, trong lò, mặt ngoài kim sắc hài cốt kia, huyết nhục hiện ra hơn phân nửa. Bề mặt huyết nhục mơ hồ có thể thấy lớp da bắt đầu thành hình. Một cốt dao động mạnh mẽ như có như không đang nổi lên giữa bộ thân thể mới sinh trưởng. Quang Ảnh Giá Nua thế vậy biết được bất hủ thân của Mục Trần đã tu luyện chừng chín thành, chỉ đợi đến lúc già đúc lại. Chính là một cái bộ thân thể cường đại mới xuất thế. Bên ngoài vạn cổ tháp, kể từ lúc Mục Trần một mình ở lại trong vạn cổ tháp đã hơn 4 tháng qua. Trong 4 tháng này, chuyện phát sinh ở Ma Ha cổ tộc hầu như hấp dẫn toàn bộ chú ý của đại thiên thế giới. Bởi vì ai cũng cảm giác được, theo thời gian trôi qua, không khí bên ngoài vạn cổ tháp càng ngày càng áp lực, giống dòng tố, chứa trong đó là đủ khiến cho tất cả thiên chí tôn là cảm thấy khó thở. Trên đài cao, Ma Thiên mặt biểu tình. Không có gì, phía sau lưng, 30 đạo thân ảnh lặng yên mà đứng. Trong cơ thể 30 thân ảnh tản ra dao động linh lực cực kỳ cường hãn, khiến thiên địa rung động, bọn họ toàn bộ là thiên chí tôn. 30 vị thiên chí tôn, đây là nội tình Ma Ha cổ tộc, đủ để đông đảo siêu cấp thế lực khiếp sợ. Siêu cấp thế lực tầm thường chỉ cần một vị thiên chí tôn là khai tông lập phái, thế mà Ma Ha cổ tộc có tới 30 vị. Dĩ nhiên, 30 vị thiên chí tôn này không phải việc khiến người ta rung động nhất. Trước mặt họ, sau lưng Ma Ha Thiên nửa bước, có hai vị lão giả tóc bạc mặc hắc bạch trường bào, cầm trong tay hai cây quải trượng một trắng một đen đứng đó. Vẻ mặt họ cực kỳ già nua, còn mắt thầm thúy. Uy áp nội hồ tán ra từ cơ thể họ cũng khiến cho cả đại địa dưới chân gạo thét. Hai vị lão già hiển nhiên là hai vị thánh phẩm thiên chí tôn. Trước mặt ba thánh phẩm, bao gồm cả Ma Ha Thiên, cùng 30 thiên chí tôn là chiến lực mạnh nhất Ma Ha cổ tộc, chân chính chấn nhấp đại thiên thế giới. Mà hiện giờ chiến lực này toàn bộ xuất hiện trước mặt thế nhân. Mà trên một đài cao tương tự, hơn 20 đạo thân ảnh. Hai người đứng trước là Phù Đồ Huyền cùng Thanh Diên Tịnh. Sau lưng họ, mạch thủ Huyền Mạch Huyền Quang, mạch thủ Mặc Mạch Mặc Đồng, mạch thủ Thanh Mạch Thanh Thiên đều tới. Sau họ là thiên chí tôn khác của Phù Đồ cổ tộc. Thanh Diên Tiện cùng Ma Ha Thiên dương cung bạt kiếm, sáng co nửa tháng, xính dáng quá nhiều. Ma Ha cổ tộc trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng muốn gây áp lực. Mà Thanh Diên Tịnh cũng không do dự vận dụng quyền hạn đại trưởng lão, mang tất cả lực lượng Phù Đồ cổ tộc tới, không chút nhân nhượng đối lập với Ma Ha cổ tộc. Hai phe đội hình đáng sợ giằng co, tạo thành áp lực vô cùng kinh khủng, cả thiên địa đều vì thế mà run rẩy. Mà hiện tại trong vạn cổ thành sớm đã trống trơn, tất cả mọi người đã rút lui khỏi thành thị, bởi hai phe nhân mã gằng giằng co, uy áp trong đó là dù thiên chí tôn cũng khó có thể chịu nổi. Cho nên, những cái thế lực khắp nơi chạy tới đây đều là rút lui ra xa, chỉ sợ vạn nhất hai bên khai chiến họ chịu cảnh cá chậu chim lồng. Đã sắp nửa năm, Ma Thiên mặt vô tình nhìn chằm chằm tòa vạn cổ tháp, mắt hiện vẻ âm ê, thanh âm là trầm thấp có tia tức giận nói: tên nhãi con nó rốt cuộc núp trong đó làm cái gì? Vốn hắn cho rằng Mục Trần nhiều năm là trốn một tháng, kết quả bây giờ nửa năm đã qua còn vẫn chưa có động tĩnh. An tâm một chút chớ nóng. Sau lưng Ma Thiên lão giả tóc bạc cầm quải trượng đen nhàn nhạt chấn an nói: chúng ta sớm đã phong tỏa mảnh thiên địa này, tên nhãi con nó tuyệt chạy không thoát. Nếu muốn trốn trong đó cả đời, Ma cổ tộc ta nào theo tới cùng. Không sai, ma cổ tộc ta bảo vệ vạn cổ bất hủ thần ngàn vạn năm, tuyệt không để một ngoại nhân cướp được. Một lão nhân khác cầm quải trượng trắng cũng lạnh lùng nói. Ma Thiên gật đầu một cái, mắt lướt qua phù đồ cổ tộc, đội hình nghiêm chỉnh chờ đợi cách đó không xa, mắt lạnh lùng nói. Xem ra phù đồ cổ tộc này cố ý muốn cứng rắn đối đầu với ma hà cổ tộc ta. Hai vị lão giả thánh phẩm mắt hờ hững nhạt giọng. Không cần đấy, nếu phù đồ cổ tộc không thức thời, vậy cho họ biết một chút, vì sao ma hà cổ tộc ta đứng đầu trong ngũ đại cổ tộc. Đại trưởng lão, chúng ta nhất định phải dương cung bạt kiếm với ma hà cổ tộc ở đây sao? Thực lực phù đồ cổ tộc ta không bằng họ à? Bên phù đồ cổ tộc, mạch tù huyền mạch huyền quang ngưng trọng, liếc nhìn đội hình khủng bố của ma hà cổ tộc đằng kia kìm không được nói. Hơn nữa nơi này là địa bàn của ma hà cổ tộc, mạch tù mạch đồng cũng phụ họa nói tiếp. Lúc trước bọn họ cùng Mục Trần có một ít ân oán, hiện nay nghe nói vì Mục Trần mà chính diện chống lại ma hà cổ tộc có chút là không muốn. Thanh Diên Tịch lãnh đạm nhìn họ nói, nếu có dị nghị các người có thể trực tiếp đi. Huyền Quang cùng Mạc Đồng khựng lại không nói thành lời. Dù họ có chút không muốn, dù sao là người phù đồ cổ tộc, cho dù bọn họ muốn rời đi, những thành viên khác hai mạch cũng không có đồng ý. Dù sao phần mạch hệ chung quy là một thể, cho nên là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Hai người các người bớt nói nhảm đi. Mục Trần đã là tân nhiệm tộc trưởng của phù đồ cổ tộc ta, hôm nay nói gì đi chăng nữa, phù đồ cổ tộc chúng ta cũng phải bảo vệ hắn. Một bên phù đồ Huyền quát lạnh. Huyền Quang Mặc Đồng bĩu môi, hai người bọn họ mơ ước vị trí tộc trưởng nhiều năm, vì mãi không đột phá thánh phẩm mà không như ý nguyện, hiện tại đột nhiên thò đâu ra một cái Mục Trần đoạt vị trí của họ, tất nhiên là khó chịu. Nhưng mà khó chịu thì khó chịu, họ cũng không thể làm thế nào. Ai bảo Mục Trần thực sự trở thành chủ nhân vạn cổ bất hủ thân. Bọn họ hiểu rõ sức mạnh của nguyên thủy pháp thân này, nếu lấy được cho dù là đứng trước thánh phẩm cũng dĩ nhiên không sợ hãi. Chỉ nguyên tử thực lực mà nói, Mục Trần đúng là có tư cách làm tộc trưởng. Huyền Quang Mặc Đồng mắt nhìn nhau cười khổ một tiếng, thân sắc nghiêm nghị, bởi chuyện này giải quyết không tốt một cái chỉ sợ là thực chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Chuyện này không dễ giải quyết à? Hừng hực, kim sắc hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, sương mù từ kim mênh mông cuồn cuộn không ngừng cuốn tới, hội tụ vào trong lò. Mà ở một bên trong lò, từ kim sương mù quấn quanh, dường như tạo thành một cái kén tử kim. Tại một khắc, thân ảnh trong đó dường như run lên, hai mắt run rẩy một cái, hai mắt đóng chặt 5 năm qua lúc này chậm rãi mở. Xoẹt, trong khoảng khắc hai mắt mở ra, trong mắt bao trùm tử kim bắn ra, chùm sáng bắn thủng lò, trực tiếp là xuất hiện, xoẹt qua mấy chục vạn trượng hư không dần dần tiêu tán. Bóng người kia há mồm, một hớp hút lấy toàn bộ sương mù tử kim vào cơ thể. Sương mù tử kim dần tiêu tán, chỉ thấy trong lò, thân thể trần truồng chậm rãi xuất hiện. Đạo thân thể này da trắng nón, thon dài hữu lực, lỗ chân lông quanh thân mơ hồ là tản ra quang mang tự kim sáng bóng, khí tức bất hủ nhàn nhạt tản ra, thần bí khó lường. Mục Trần cúi đầu kinh ngạc nhìn thân thể tản ra kim quang, hắn cảm thụ sức mạnh cường đại trước kia chưa từng có trong cơ thể, ngẩng đầu lên một tiếng thét dài lối liền thiên địa. Uinh uinh, toàn bộ kim sắc tinh không là run rẩy trong tiếng hét. Quang ảnh xa lua thấy cảnh này, suốt cuộc kim không được vui mừng cười một tiếng. Năm năm khổ tu, suốt cuộc thành bất hủ thân. Ngoài vạn cổ tháp đá ma thiên, Thanh Diên Tịnh đột nhiên cảm ứng, ngẩng đầu nhìn phía vạn cổ tháp, sau đó họ nghe thấy tiếng thét cuồn cuộn từ tháp chuyển ra. Rốt cuộc có động tĩnh rồi, cường giả hai bên sắc mặt biến đổi, chớp mắt sau đó, không khí vốn đè nén trong khoảng khắc này có sát cơ âm thầm vận chuyển. Bên ngoài thành thị vô số cường giả thấy cảnh này, hít một hơi khí lạnh, cục diện đè nén rằng co nửa năm, rốt cuộc giờ cũng là bộc phát. Trong 1501, hiện thần, tiếng hét cuồn cuộn tựa sấm nổ, chấn động thiên địa, từ trong vạn cổ tháp vàng vọng ra. Mà tiếng hét bất ngờ này cũng là trong nháy mắt khiến các phe cường giả ngoài vạn cổ tháp chú ý tới. Lúc này họ biến sắc, cảm giác khi tiếng hét kia xuất hiện, bầu không khí rằng co giữa hai phe nhân mã, mà hà cổ tộc cùng phù đô cổ tộc ẩn chứa sát cờ đáng sợ lưu động. Mục Trần kia xem ra muốn trốn không được. Không có cách nào à? Trốn tránh nửa năm trước cũng không thể một mực trốn mãi không ra. Nhìn thái độ mà Hà Cổ Tộc hiển nhiên là không dễ bỏ qua. Dù sao trẻ tuổi khí thịnh cũng không biết hắn là xuất hiện dẫn tới bào tình phòng huyết vũ. Phù đồ cổ tộc tuy mạnh nhưng nơi này là địa bàn mà Hà Cổ Tộc. Nếu thật muốn đấu không chừng là bị thua thiệt. Tới lúc đó, vạn cổ bất hủ thân cũng bị mà Hà Cổ Tộc đoạt đi. Bên ngoài thành, thế lực khắp nơi xì xào bàn tán. Có điều hiển nhiên đều là cho nửa năm này Mục Trần im hơi biệt tích là vì tránh né mà Hà Cổ Tộc. Nhưng mà đối với những thanh ngầm bên ngoài thành, hai phe nhân mã mà Hà Cổ Tộc cùng phù đồ cổ tộc chẳng để ý tới. Ánh mắt bọn họ là chăm chú nhìn phía vạn cổ tháp, chỉ là trong mắt là lộ ra tâm tình khác nhau. Ong ong, dưới sự chăm chú của bọn họ, lúc này toàn bộ vạn cổ tháp dường như chấn động lên, từng vầng sáng huyền ảo từ đó tản ra. Ngay sau đó, một cột sáng đột nhiên từ đỉnh tháp phóng lên cao xé rách tận trời. Ma Thiên mặt biểu tình ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao chăm chăm nhìn đỉnh tháp. Trong cột sáng chói lòa một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi hiện trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này cao ráo thon dài, áo quần buông nhẹ, quanh thân lỗ chân lông mơ hồ bộc lóe lên kim quang. Khuôn mặt tuấn giật lóe lên ngọc quang nhàn nhạt, sâu trong đôi mắt đen có kim quang lưu chuyển, khiến cho cả người hắn là tản ra khí tức thần bí khó tả. Bóng người này là Mục Trần vừa biết qua 5 năm trong vạn cổ tháp. Dưới vô số ánh mắt gắt gao, Mục Trần mắt bình tĩnh không gợn sóng. Trong khoảnh khắc hắn bước khỏi vạn cổ tháp, lập tức cảm ứng không khí đè nén kinh khủng trong thiên địa. Đối diện với cục diện như vậy, nếu như là trước khi biến bước vào vạn cổ tháp, chỉ sẽ hắn thực có chút thấp thỏm. Dù sao thực lực không đủ thì nội tâm cũng không thể giữ bình tĩnh thực sự. Trước điều đáng tiếc, 5 năm bế quan khổ tu khiến Mục Trần tăng tiến một mức khó có thể hình dung. Phù trường thật lớn, ta may mắn được vạn cổ bất hủ thần nhận chủ, lại được ma ha cổ tộc dùng lễ này nghênh đón, thật có trước ngụp ngùng. Mục Trần đảo mắt xuống nhìn về đội hình kinh khủng trên đài cao, mắt dừng một chút chỗ mà Hà Thiên cùng hai vị lão nhân tóc trắng cười nhạt. Bên ngoài thành, các phe siêu cấp thế lực cường giả nghe vậy là nhịn không được cười một tiếng. Mục Trần này đúng là to gan lớn mật, người minh mẫn cũng có thể nhìn ra ma Hà cổ tộc bất thiện. Hắn nói như thế đúng là đang tát trên mặt ma Hà cổ tộc. Nhãi con, chỉ sợ người không có phúc hưởng thụ. Thanh âm Mục Trần vừa ra còn không đợi ma Hà Thiên nói, Ma Hà U là mặt mũi dữ tợn lên tiếng, trong lời là tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Trong vạn cổ tháp hắn tranh đấu thua Mục Trần, đánh mất thiên đại kỳ ngộ, càng làm ma ha cổ tộc mất vạn cổ bất hủ thần. Nửa năm qua hắn sống cực kỳ không tốt, không phải là có ma hào thiên, là huynh trưởng sợ rằng hắn là sớm thành tội nhân. Cho nên hiện tại mới tới Mục Trần dĩ nhiên là giận khó có thể áp chế. Nhưng mà câu nói giận dữ kế tiếp của hắn vẫn là bị ma ha thiên ngăn. Ngừng mắt nhìn Mục Trần cười cười, thanh âm ôn hòa. Mục Trần tiểu hữu thật là thiên tư phi phàm, có thể đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thần, thật sự là khiến thế nhân khiếp sợ. Mắt Mục Trần nhìn Ma Ha Thiên cười nói, Ma tộc trưởng quá khen, nếu mà Ma Ha U có thể tỉnh táo một chút, phân biệt đâu là thân ảnh ám kim, thân ảnh kia là hàng giả mà nói, nó không chừng cũng không có tới lượt ta. Ma Ha U mí mắt cuồng loạn, trán nổi gân xanh, hận không thể lập tức chém chết Mục Trần tại chỗ. Ma Ha Thiên cười gật đầu, sau đó chậm rãi nói, có điều Mục Trần tiểu hữu cũng biết Ma Ha cổ tộc ta bảo quản vạn cổ bất hủ thân ngàn vạn năm qua, bỏ qua vô số tâm huyết cùng tinh lực, mà bây giờ Mục Trần tiểu hữu cứ dễ dàng mang đi như vậy, không khỏi không thỏa đáng. Mục Trần mí mắt hơi rụ nói, lời ấy Ma Ha tộc trưởng cũng không đúng, vạn cổ bất hủ thân là do bất hủ đại đế cất giữ, ý là nhằm lựa chọn chủ nhân thích hợp cho nó. Hơn nữa năm đó bất hủ đại đế đem phương pháp tu luyện đại nhiệt bất diệt thân, bất hủ kim thân hoàn chỉnh giao cho ma ha cổ tộc các ngươi, cho nên nói cơ hội đạt được vạn hổ cổ bất hủ thân của ma ha cổ tộc các ngươi là lớn hơn người khác rất nhiều lần. Cái này thật như là thù lao bảo vệ vạn cổ bất hủ thân mà bất hủ đại đế trả cho các ngươi. Đáng tiếc ma ha cổ tộc các ngươi mấy vạn năm qua chưa từng ai nhận được chủ, được nó nhận chủ. Cái này hiện giờ là không thể trách người khác. Thanh âm không nóng nảy không sợ hãi của Mục Trần vang khiến cho vô số cường giả gật đầu đồng ý. Ma của tộc bảo vệ vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, mỗi một lần là bước ra một bước chiếm tất cả ưu thế. Nếu nói về xác suất, tỷ lệ họ đạt được vạn cổ bất hủ thân là lớn nhất, mà hiện tại họ thất bại chỉ có thể nói tự thân có vấn đề. Ma Thiền mắt híp lại, nụ cười ấm áp trên mặt dần thu lại, thanh âm chậm thấp nói: "Ta không nói nhiều với người, có điều ta có một đề nghị, hy vọng Mục Trần tiểu hữu có thể đặt vạn cổ bất hủ thân ở Ma Hà cổ tộc ta 100 năm. Cho năm sau ta có thể lập lời thề Ma Hà cổ tộc ta tuyệt không cản trở người thu hồi vạn cổ bất hủ thân, thế nào?" Thanh âm Ma Thiên vừa dứt, ngay cả trên mặt Mục Trần hiện nụ cười châm chọc, hiển nhiên không ngờ Ma Thiên này đường đường là thánh vật thiên chí tôn có thể nói vô sỉ như vậy. Đặt vạn cổ bất hủ thân ở Ma Hà cổ tộc này 100 năm, chỉ cần không phải trẻ con 3 tuổi sợ rằng chẳng ai tin. Đường đường là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, xem ra một chút mặt mũi cũng không cần. Một thanh âm lạnh như băng vàng, Thanh Diên Tịnh rốt cuộc nhịn không được lên tiếng trong lời tràn đầy châm chọc. Mục Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Ma Hà tộc trưởng chưa có nói đùa, nếu mà vạn cổ bất hủ thân nhận ta làm chủ, như vậy là duyên phận giữa nó và quý tộc đã hết, ta dĩ nhiên sẽ đem nó đi." Theo việc thanh âm Mục Trần nói ra, tất cả mọi người cảm nhận trong thiên địa trở nên yên lặng. Thân sắc Ma Hà Thiên trở lại không cảm xúc, chằm chằm nhìn Mục Trần lãnh đạo nói: "Như vậy Mục Trần tiểu hữu không nguyện ý thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhỏ của Ma Hà tộc ta?" Ui, thanh âm hắn truyền xa, một cỗ thánh phẩm chi uy không cách nào tưởng tượng bộc phát như gió lốc, uy áp phù thiên cái điện trực tiếp bao phủ hướng Mục Trần. Uy áp tràn qua hư không trực tiếp đọng lại, bất luận không khí hay linh lực là đọng lại không thể vận chuyển, giống như côn trùng trong hộ phách. Mà cỗ thánh phẩm chi uy kia tự nhiên là phủ trên người Mục Trần. Đối mặt với thánh phẩm chi uy chân chính, mắt Mục Trần cũng ngừng lại. Có điều ngoài ý muốn, trong mắt hắn không chỉ không có sợ hãi, ngược lại khóe miệng còn hiện nụ cười lạnh. Nếu là trước kia tiến vào vạn cổ tháp, đối mặt thánh phẩm chi uy sợ rằng hắn thực sự đến tay chân không thể động đậy. Nhưng 5 năm khổ tu qua, hắn là được bất hủ bản nguyên đúc lại thân thể, đã tu thành bất hủ bản thân. Hiện tại thân thể mạnh mẽ dù là thánh phẩm cường giả bình thường cũng không thể sánh. Ông chân đối mặt với sự giam cầm đó, 5 ngón tay Mục Trần đột nhiên nắm chặt, quanh thân lỗ chân ông tản ra kim quang, huyết nhục toàn thân chấn động, khiến hắn như biến thành một thân ảnh đúc bằng hoàn kim. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ máu thịt xương cốt bắn bộc phát ra, chẳng qua chỉ hơi rung lên, không giam giam cầm quanh thân đã vỡ tan tành như thủy tinh nhành vỡ vụn. Ngắn ngủi chớp mắt, uy áp đáng sợ bao phủ đã biến mất không còn gì. Cái gì? Một màn này rơi vào trong mắt vô số cường giả ngoại thành, dẫn tới vô số tiếng hoảng sợ thất thanh. Không ít thiên chi tồn tại đây là trở nên động dung, bởi bọn họ hiểu thánh phẩm chi uy kinh khủng tới bậc nào. Đối mặt với uy áp này bị giam cầm, dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ khó có thể động đậy, hiện giờ Mục Trần là dễ dàng phá giải như vậy. Những cái trưởng lão Ma Hà cổ tộc biến sắc nhìn cảnh này, bao vẻ mặt càng khó có thể tin. Duy chỉ có Ma Hà Thiên cùng 2 cái lão nhân tóc trắng nhận ra, trong khoảnh khắc mặt họ là vô cùng âm trầm, mắt gắt gao nhìn thân thể tản kim quang thần bí của Mục Trần. Cách đó không xa, Phù Đồ Hiền cùng Thanh Diên Tịnh vốn định xuất thủ lúc này cũng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Mục Trần, sau đó liếc mắt nhìn nhau nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, thanh âm hàm chứa sự chấn động từng chữ phát ra trong miệng đám Ma Hà Thiên. Thanh Diên Tịnh khiến cho mảnh thiên địa dâng sóng to gió lớn. Đây là thánh phẩm thân thể. Trong 1502, Hắc Thiên cổ tộc, thánh phẩm thân thể, Thanh Diên Tịnh, Ma Hà Thiên, thanh âm các vị thánh phẩm tốt lên, trong khoảng khắc nhấc nền gió lốc trong thiên địa. Bên ngoài thành, các phe cường giả mặt mũi đờ đẫn, mắt vô cùng hoảng sợ nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên đỉnh tháp. Trên đại thiên thế giới, thánh phẩm ngạo nghễ đứng trên đỉnh phòng giống đế vương, đưa mắt nhìn xuống vô số sinh linh. Thế mà thánh phẩm cường đại dù ít ỏi cường giả, mọi người đều biết thánh phẩm thân thể còn ít ỏi hơn. Dù sao con đường luyện thể vốn chật vật, muốn luyện thân thể tới cấp thánh phẩm không biết cần cơ duyên kinh khủng bậc nào. Ít nhất trên đại thiên thế giới hiện giờ, người có thánh phẩm thân thể sợ rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất 5 vị thánh phẩm tại đây dù là Ma Hà Thiên cũng chưa có tu thành thánh phẩm thân thể. Chính vì thánh phẩm thân thể hiếm thấy như vậy, cho nên khi mọi người nghe Mục Trần lại đạt đến bước này, cảm thấy khó tin cùng kinh hãi. Hắn lại tu thành thánh phẩm thân thể. Sau lưng Thanh Diên Tịnh, Huyền Quang Mặc Đồng cũng mặt mũi rung động, há hốc mồm, hồi lâu chưa có thu hồi lại, mắt tràn đầy hâm mộ nồng nặc. Cảnh giới thân thể đó là cái đích mà tất cả mọi người mơ tưởng tới. Vào giờ phút này, suốt cuộc họ vứt bỏ hoàn toàn tâm tư trong lòng. Khi Mục Trần có thánh phẩm thân thể, chính là nói hắn có thực lực chống lại thánh phẩm cường giả. Chỉ nói về thực lực là chân chính vượt qua họ. Mục Trần có thực lực như vậy đã có tư cách trở thành tộc trưởng phù đô cổ tộc, mà điều này là khiến cho lòng họ vô cùng phức tạp. Dù sao lần trước giao thủ, Mục Trần chỉ có thể dựa vào hộ tộc đại trận đối phó họ, nhưng hiện tại coi như là Mục Trần đứng yên cho họ đánh, sợ rằng họ cũng không phá nổi phòng ngự thân thể của Mục Trần. Dù sao thánh phẩm thân thể không phải tùy tiện chém gió. Không tệ, không tệ. Phù Đồ Huyền vuốt sâu, cho dù là cổ hổ như hắn lúc này kìm không được lộ nụ cười than thở. Hiển nhiên thánh phẩm thân thể của Mục Trần ngay cả hắn cũng thấy rung động. Xem ra thời gian nửa năm qua, Trần Như mượn đại cơ duyên trong vạn cổ tháp để tu luyện thánh phẩm thân thể. Thanh Diên Tịnh là mặt nở nụ cười, thanh âm tràn đầy hãnh diện cùng vui mừng. Tiểu tử này tâm tính không tệ, biết ẩn nhẫn, không vì lấy được vạn cổ bất hủ thân mà kinh hoàng, có biết ẩn nấp trong đó, tăng cường thực lực bản thân tới mức độ mạnh nhất mới hiện thân. Phù Đồ Huyền than thở một tiếng, đó là người thường lấy được trí tồn pháp thân như vạn cổ bất hủ thân, sợ rằng trực tiếp cảm thấy mình là vô địch thiên hạ, nảy sinh kiêu căng, mà như vậy sợ rằng tai họa rơi xuống đầu không xa. Nghe Phù Đồ Huyền tán dương, Thanh Diên Tịnh mỉm cười gật đầu, mặt mũi sáng lạn. Mà khi bọn họ than thở không dứt, phía Ma Hà cổ tộc một mảnh tĩnh mịch, tất cả trưởng lão mặt mũi rung động, mặt xanh mét. Hiển nhiên không ngờ mới nửa năm ngắn ngủi, Mục Trần vốn là không đủ sức đơn độc đối phó Ma Hà, giờ là có thánh phẩm thân thể, như vậy thực lực Mục Trần hầu như tăng vọt đến mức khó có thể hình dung, coi như đối mặt với thánh phẩm Trần Chính cũng có sức chống lại. Mắt Ma Hà đỏ như máu, sáng hận thù kia tựa như không thể băm vào Mục Trần ra thành ngàn vạn mảnh, bởi vì cơ duyên này vốn thuộc về hắn. Nếu không có Mục Trần xuất hiện, sợ rằng lúc này hắn là trở thành người duy nhất trong Ma Hà cổ tộc tu thành thánh phẩm thân thể. Mà nếu linh lực bản thân đột phá tới thánh phẩm nữa, như vậy sức chiến đấu của hắn có lẽ là vượt qua Ma Hà Thiên, trở thành người mạnh nhất Ma Hà cổ tộc. Nếu sớm biết kết cục này, từ đầu khi tới đại lục thiên là hắn mạnh mẽ xuất thủ không chút do dự mạt sát Mục Trần để hắn không thể tham gia vạn cổ hội. Đáng tiếc thế giới này cũng không có cái gì là thuốc hối hận. Cho đến lúc này, khi thấy Mục Trần hoàn toàn nổ xác sự hối hận trong lòng, Ma Hào hầu như khiến hắn điên cuồng. Ánh mắt Ma Thiên trở nên cực kỳ âm trầm, có điều dù gì lòng sẽ hắn thâm sâu. Lúc này hít một hơi, áp chế ba động trong lòng thấp giọng nói, không ngờ ngươi lại tu thành thánh phẩm thâm thể, khó trách không thèm để ý tới ý tốt Ma Hà cổ tộc chút nào. Ý tốt? Mục Trần đứng trên đỉnh tháp làm như cười cười nói, ý tốt Ma Hà tộc trưởng người thường khó mà hiểu được à. Ma Thiên này trở thành tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, không chỉ thực lực mạnh mẽ mà tâm địa cùng ra mặt hắn cũng là dày tới mức khó có thể tưởng tượng. Lời vô sỉ thế mà cũng có thể tùy tiện nói ra. Ma Thiên mặt mũi bất động, thanh ngầm hở hững nói, vô định nói chuyện tử tế với người, xem ra tiểu tử người tự cho rằng tu thành thánh phẩm thân thể có thể tùy làm vậy. Ta cho người biết hôm nay vạn cố bất hủ thân này, người muốn cũng phải để lại, mà không muốn cũng phải để lại. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta muốn xem một chút Ma Hà của tộc người làm thế nào giữ lại. Khi thanh âm hắn dứt, thanh âm lạnh như băng của Thanh Diên Tịnh vang lên theo. Nhãn thần Ma Hà Thiên trở nên âm trầm, trong đó sát ý lạnh như băng lưu chuyển, mắt chuyển qua Thanh Diên Tịnh nói, hôm nay phù đồ của tộc các người thật muốn khai chiến với Ma Hà của tộc ta phải không? Nếu không phải Ma Hà của tộc các người hung hăng chèn ép bọn ta cũng không muốn làm to chuyện. Phù Đồ Huyền thản nhiên nói. Ma Hà Thiên nhẹ gật đầu lắng như than nhẹ một tiếng, sớm đoán các người không từ bỏ, cho nên hôm nay chỉ có thể tiêu hào một đạo nhân tình. Thanh âm vừa dứt, Ma Hà Thiên hướng hư không phía trước bình tĩnh nói, Hắc Thiên Huynh mời hiện thân. Khi tiếng cười cuối của Ma Hà Thiên nói ra, lúc này thiên địa vốn sáng ngời bỗng trở nên đen kịt, loại ác ám này che khuất bầu trời, bất kỳ ánh sáng nào cũng là bị thôn phệ trong đó. Hắc ám đến nhanh đi nhanh, có điều thời điểm khi ánh sáng lần nữa chiếu rọi, tất cả mọi người phát hiện bên cạnh Ma Hà Thiên hai đạo thân ảnh xuất hiện. Hai đạo thân ảnh này là mặc thân vào hắc vào, kỳ dị nhất con người họ hoàn toàn đen nhánh, không có tròng trắng, nhìn qua tựa như là hắc động khiến người ta kinh sợ. Mục Trần nhìn hai người mới hiện thân, con người co rụt, bởi trên hai người họ cảm nhận ra dao động cực kỳ kinh khủng. Hiển nhiên hai người này là hai vị thánh phẩm thiên trí tồn. Hắc thiên cổ tộc, hắc tiên hắc địa, các người muốn dính vào chuyện hôm nay sao? Mà khi hai người Thanh Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền thấy hai đạo thân ảnh mặt cũng biến đổi, trầm giọng nói, Hắc Thiên cổ tộc. Mục Trần lòng rơi động mới biết lai lịch hai người áo đen này, không ngờ là họ tới từ Hắc Thiên cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc. Bên ngoài thành thị, các phe siêu cấp thế lực kia dâng tiếng xôn xao, thần sắc kinh hãi. Không ai ngờ được ma cổ tộc là mời hai cái thánh phẩm hắc thiên cổ tộc tới trợ trận. Phải biết rằng hắc thiên cổ tộc này ngay cả tộc nhân bình thường cũng ít khi xuất hiện, huống chỉ là thánh phẩm tồn tại. Nghe thấy thanh ngầm của Thanh Diên Tịnh, trong hai người áo đen kia, một nam tử đứng trước nửa bước khẽ ngẩng đầu, mặt tái nhợt giống như nâu làm mới thấy mặt trời, cho người ta cảm giác u ám. Hắn làm như thở dài nói: Hắc thiên cổ tộc ta từng nợ ma cổ tộc một cách nhân tình, hôm nay không xuất thủ không được, mong Thanh Diên Tịnh đại trưởng lão hiểu cho. Thần sắc Thanh Diên Tịnh cùng Phù Đồ Huyền cũng khó coi, hiển nhiên việc này là ngoài dự liệu họ. Ma cổ tộc có thể mời đến hắc thiên cổ tộc tới, mà có hắc thiên cổ tộc trợ giúp, đội ngay bên là không nghi ngờ chênh lệch to lớn. Đối mặt nằm cái thánh phẩm, dù là phù đồ cổ tộc họ cũng cảm thấy áp lực to lớn. Phía sau hai người Thanh Diên Tịnh, tất cả thiên chí tôn phù đồ cổ tộc đã phát ra thanh ngầm xôn xao bất an. Xem ra lần này để giữ vạn cổ bất hủ thần, ma cổ tộc là bất chấp tất cả. Ma Hà Thiên đầu tiên là ôm quyền ra mắt với hai vị hắc thiên hắc điện, sau đó mắt chuyển sang Mục Trần chậm rãi nói: Ta nói rồi, vạn cổ bất hủ thần này người mang đi không nổi. Mục Trần mắt khép lại thanh ngầm bình tĩnh nói: Mang được hay không vẫn là phải thử mới biết. Dù là hắc thiên cổ tộc có hiện ngoài dự kiến quán, nhưng mà hôm nay ma hà cổ tộc muốn cấp vạn cổ bất hủ thần tử tay hắn là chuyện không thể nào. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ là một cái thánh phẩm thần thể, chẳng lẽ người thực sự cho rằng không ai làm gì được ngươi? Mắt ma hà thiên trở nên âm trầm xuống, hướng hai người hắc thiên hắc địa nói: Xin hai vị cản bước phù đồ cổ tộc. Về phần vạn cổ bất hủ thần là ma hà cổ tộc ta tự mình thu hồi. Hai vị thánh phẩm hắc thiên hắc địa liếc nhìn nhau bất đắc dĩ gật đầu. Thật ra thì họ không muốn dính vào mâu thuẫn cho hai đại cổ tộc, dù sao cũng là thiếu nhân tình. Sau lưng ma hà thiên, ma u ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Mộc Trần, tràn đầy ý cười lạnh. Cho dù là người có tù thành thánh phẩm thân thể, hôm nay trước mặt ma hà cổ tộc bọn họ chỉ có thể đưa tay chịu trói. Người dám! Thanh Diên Tịnh mặt lạnh như băng, lưng là không gian rung chuyển, một tòa linh trận to lớn vô cùng tựa như thế giới ẩn hiện tản ra năng lực kinh khủng. Giữa không trung hắc quang hiện, hắc thiên hắc địa ngăn cản phía trước, hắc ám sau lưng họ lan xa tựa như u ám chi giới. Cùng lúc đó, ma thiên kết gật đầu với hai lão nhân cầm hắc quải trượng sau lưng, hai người bước ra chạy thẳng tới Mộc Trần, uy năng mênh mông rung chuyển thiên địa. Mộc Trần chậm rãi nhìn hai người đạp không tới, mắt có vẻ lạnh như băng lưu động, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, quanh thân lỗ chân ông lần nữa có kim quang hiện lên. Ông có điều trong lúc hắn định động thủ, đột nhiên mảnh thiên địa chợt có màn sáng linh lực cổ xưa từ trời giáng xuống, màn sáng giống vách ngăn ngăn cách thiên địa, cản hai vị thánh phẩm hà hà cổ tộc. Mà cùng việc màn sáng cổ xưa bao phủ, có giọng nói già nua vang vọng giữa thiên địa: Hạ, hôm nay nơi này thật là náo nhiệt. Có điều thánh nữ nhà ta nói, Mục Trần này hôm nay thái linh cổ tộc chúng ta nhất định bảo vệ. Thanh âm già nua đột ngột trực tiếp khiến cho lòng Mục Trần run, chợt ngẩng đầu nhìn cột sáng từ trên trời sáng xuống, sau đó thấy một đạo cột sáng đó là một đạo thân ảnh khắc cốt minh tâm nhẹ uyển chuyển như ẩn như hiện. Thân ảnh xinh đẹp trong cột sáng cúi đầu, còn người trong suốt như lưu ly giao hội với ánh mắt Mục Trần. Thoáng chốc kia, giai nhân nào như nhướng môi bướng bỉnh cười khẽ, kinh diễm thế giới cũng làm mềm mại trái tim Mục Trần. Trong 1503, gặp lại Lạc Ly. Cột sáng cổ xưa từ trên trời giáng xuống, trong đó là linh lực cực kỳ hùng hồn quét ra. Ngoài vạn cổ thành, thế lực cường giả khắp nơi nhìn cột sáng thần sắc lần nữa động dung lại. Ngay cả thái linh cổ tộc cũng tới. Khà khà, ngũ đại cổ tộc tới bốn. Trận thế này thật đúng là trăm năm có gặp. Nhân mạch của Mộc Trần này thật kinh khủng, không chỉ quen biết Viêm Đế Võ Tổ, hơn nữa có cả quan hệ với thái linh cổ tộc. Cổ tộc thật đáng sợ à. Đúng vậy, cũng tiếc là dạo này Vô Tận Hòa Vực cùng võ cảnh có chút vướng bận không tách ra được. Nếu không hai vị kia mà tới chợ trận thì ma hà cổ tộc này đúng là khó mà chịu nổi. Nghe tiếng bàn luận xôn xao trong thiên địa, tất cả trưởng lão ma hà cổ tộc mặt đều xanh mét, ngay cả ma thiên mắt cũng ầm ề. Giờ này là thái linh cổ tộc đột nhiên xuất hiện làm loạn kế hoạch của hắn. Nhưng mà khiến ma hà thiên khó hiểu, phù đồ cổ tộc cùng thái linh cổ tộc không có giao tình sâu rộng, làm sao bọn họ có thể mạo hiểm đắc tội đệ nhất cổ tộc là ma hà cổ tộc nhúng tay vào chuyện này? Ra là thái minh lão tổ thật sự không ngành đón từ xa. Có điều ma hà thiên dù gì là đứng đầu một tộc, lòng dạ thâm trầm rất nhanh khôi phục, thanh âm trầm thấp vang: trên bầu trời, cột sáng linh lực từ từ tản, cuối cùng có hai đạo thân ảnh xuất hiện dưới đồng đạo tầm mắt. Trong đó là một vị lão nhân mặc áo bào trắng, lão nhân mặt già nua nhưng da thịt trơn bóng như trẻ con, nụ cười hiền hòa trên mặt, mắt tựa sao trời đầy cơ trí cùng thần bí. Đối với lão già này, tất cả thiên chí tôn ở đây là không lạ lắm, vì người này hiển nhiên là đại trưởng lão Thái Linh cổ tộc Thái Minh lão tổ. Tất cả tầm mắt dừng trên người Thái Minh lão tổ trong chốc lát, sau đó bị một thân ảnh xinh đẹp bên cạnh hấp dẫn, trong mắt tất cả mọi người hiện vẻ kinh diễm. Là một thân ảnh tinh tế uyển chuyển, mái tóc dài của nàng như ngân hà sáng chói, trên y phục màu đen in rõ tinh thần, váy lóe tự quang bay nhẹ theo gió tựa như quầng sao. Dung nhan nàng cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng nón hiện nền ánh ngọc, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn hơi cong làm như một chút hoạt bát. Thứ mà làm người khác chú ý nhất chính là đôi mắt trong suốt như lưu ly của nàng, còn người tinh khiết như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cho mỗi người nhìn vào con người ấy trở nên có chút say mê. Chiếc cổ thon dài ưu nhã như thiên nga phía dưới này, cặp xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn, cùng với đường cong đầy đặn sung mãn trước ngực, xuống chút nữa là đường cong thu hẹp uốn éo, vòng eo mảnh khảnh tinh tế, vóc người tựa như tỷ lệ hoàng kim hoàn mỹ, khiến cho người ta cảm thấy tạo hóa thần kỳ. Đây thực sự là một nữ hài do thiên địa linh khí sinh ra. Lần đầu tiên thấy nữ hài này chính là một câu nói hiện trong lòng mọi người, trong mắt hiện vẻ kinh diễm nồng đậm. À, ma tộc trưởng quá khách khí, lão hồ không mời mà tới xin đừng trách cứ. Thái Minh lão tổ cười híp mắt tràn đầy hỏa khí. Ma tiên hít sâu một hơi nói, ma cổ tộc ta cùng Thái Linh cổ tộc sợ rằng không có ân oán, vì sao phải nhúng tay chuyện này? Đối diện mà Hà Thiên trực tiếp chất vấn. Thái Minh lão tổ thở dài nói, mặt hiện buồn sầu chỉ về cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành bên cạnh. Cái này không thể trách lão phu, tiểu ni tử này nóng lòng cứu tiểu tịnh làng, lão phu không thể không ra mặt. Mà Hà Thiên mắt híp lại, xoay chuyển ánh mắt thản nhiên nói, không biết vị tiểu cô lương này là người nào. Vãn bối Lạc Ly, nhờ chơi vị trưởng lão Thái Linh cổ tộc coi trọng, hiện tại là thánh nữ Thái Linh cổ tộc. Đối diện với câu nhàn nhạt của thánh phẩm Ma Hà Thiên, cô gái đứng cạnh Thái Minh lão tổ khẽ mỉm cười, thanh âm trong suốt như ngọc châu rơi vào ngân bàn, thành thúy động lòng người, hơn nữa tư thái tự nhiên là phóng đạt, không kiêu ngạo không tự ti, khiến cho không ít cường giả mắt sáng. Thánh nữ Thái Linh cổ tộc, Ma Hà Thiên cau mày, trong Thái Linh cổ tộc cũng không có chức tộc trưởng, nhưng lại có xưng vị thánh nữ, cho nên nếu trở thành thánh nữ, tương đương trở thành tộc trưởng Thái Linh cổ tộc, quyền lợi cực cao. Có điều Thái Linh cổ tộc lựa chọn thánh nữ cực kỳ nghiêm khắc, cho nên những năm qua vị trí thánh nữ đều bị bỏ ngỏ. Cô gái trước mắt này lại có thể xuất chúng như thế đạt được chức vị xưng thánh nữ. Nếu người đã là thánh nữ Thái Linh cổ tộc, vậy hẳn phải lấy đại cục của Thái Linh cổ tộc làm trọng. Thế cục thế này, nếu mà lung tung dính vào, sợ rằng mang đến cho Thái Linh cổ tộc phiền phức không nhỏ. Ma Tiên trầm giọng nói, ngôn ngữ một tia uy hiếp lạnh như băng. Có điều đối với mặt uy hiếp của hắn, Lạc Ly trả qua nhẹ nhàng cười một tiếng, bên trong con người lưu ly hiện vẻ tự nhiên nhẹ nhẹ cùng tỉnh ý nồng nàn, nhìn thân ảnh trẻ tuổi đỉnh tháp đằng xa xa, thanh âm dịu dàng nói, ta trở thành thánh nữ vì hắn, nếu không thể giúp hắn ta cần gì phải làm thánh nữ này. Lời vừa ra nhất thời dẫn tới vô số cường giả tiếc hận thở dài, mắt nhìn mục trần không khỏi oán giận. Người này không chỉ cơ duyên siêu phàm, bên cạnh một cô gái ưu tú như vậy, vì hắn cho dù là đối mặt với Ma Thiên nửa bước cũng không lùi, sẽ phúc như thế thật là khiến người ta ghen tị. Tiểu Lạc Ly, ngươi để ý một chút tầm tình yếu đuối của lão già ta. Bên cạnh Thái Minh lão tổ mặt u oán, Lạc Ly nghe vậy có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói, đại trưởng lão ngày không phải là sớm biết rồi sao? Thái Minh trưởng lão than thở, mắt là khó chịu liếc mục trần trên đỉnh vạn cổ tháp. Nếu không phải có sự tồn tại người này, Lạc Ly có thể toàn tâm toàn ý trở thành thánh nữ Thái Linh cổ tộc. Thánh nữ Thái Linh cổ tộc này cùng mục trần có quan hệ thế nào? Ở chỗ phù đồ cổ tộc, phù đồ huyền là kinh ngạc lên tiếng. Thanh Diên Tịnh nhìn Lạc Ly, đôi mắt tràn đầy hài lòng. Nàng sớm đã thấy qua Lạc Ly từ lúc ở Bắc Linh Đại Lục, hiển nhiên có ấn tượng rất sâu. Cô bé này không chỉ thiên phú trác tuyệt, hơn nữa tính tình kiên cường tương đối khá. Đây là con dâu ta. Vì thế Thanh Diên Tịnh hướng phía phù đồ huyền cười nói, nụ cười đầy đắc ý. Con trai mình thật đúng là lợi hại, mắt hơn người. Không chỉ tìm được thê tử xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn là thánh nữ Thái Linh cổ tộc. Phù đồ huyền khựng một chút, không thể không cảm tán. Đầu tư đúng này đúng là có chút lợi hại. thậm chí thánh nữ thái linh cổ tộc cũng có thể ôm tới tay. Đối với nhiều thanh âm ngoài kia, mặt Ma Thiên âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lạc Ly cùng Thái Minh lão tổ lạnh lùng. Xem ra hôm nay các người thật sự là cố ý nhúng tay, có điều sợ vào một cái vị thánh phẩm này sợ rằng không đổi được kết quả. Hai người trước mắt chỉ có Thái Minh lão tổ bước vào thánh phẩm, mà Lạc Ly tuy nói những năm ở thái linh cổ tộc thực lực tăng mạnh bước vào thiên chí tôn, chẳng qua chỉ là linh phẩm cơ bản không có tác dụng. Có điều nghe Ma Hà Thiên nói vậy thì Thái Minh lão tổ cười cười hơi tự hào nói, những lời Ma Hà tộc trưởng lại quá xem nhẹ thánh linh, thánh nữ thái linh cổ tộc ta. Lạc Ly nghe vậy mắt đẹp khẽ chớp, ngọc thủ kết ấn, linh quang cổ xưa trên đỉnh đầu Lạc Ly dâng lên. Đông đảo cường giả kinh ngạc nhìn thấy trong ánh sáng một cuốn cổ đồ chậm rãi bay trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Ly. Cuốn cổ đồ này pha tạp cổ xưa, tản ra dao động linh lực cực kỳ kinh khủng, mơ hồ dường như có tồn quang ảnh to lớn xuất hiện. Một cỗ linh lực áp bách không cách nào hình dung bao là bao phủ áp bách đấy, hẳn là không thua gì thánh phẩm. Mà Thiên nhìn cuốn cổ đồ, phút chốc mặt trở nên khó coi, ngay cả mặt Thanh Diên Tịnh phù đồ hiện cũng kinh ngạc. Đây là chấn tộc chi bảo của thái linh cổ tộc, thái linh cổ đồ, thanh âm từ miệng họ thốt lên, có thể tưởng tượng trong lòng họ là đang chấn động cỡ nào. Thái linh cổ tộc này, thái linh cổ đồ là chấn bảo chi tộc. Nghe nói trong thái linh cổ tộc mỗi một vị thánh phẩm tồn tại trước khi tạo hóa là đem linh lực cả đời phong ấn vào thái linh cổ đồ, từ đó tạo nên uy năng kinh khủng cho nó. Có thể không chút khách khí nói rằng chỉ nguyên sức mạnh của thái linh cổ đồ có thể chống lại thánh phẩm. Duy nhất thiếu sót, thái linh cổ đồ này chọn chủ cực kỳ khắt khe. Trong thái linh cổ tộc những năm qua, người nắm giữ được nó không vượt quá 3 vị. Chính vì vậy khi đám Ma Hà Thiên thế Lạc Ly nắm trong tay cổ đồ, biểu hiện rung động như vậy. Mà lúc này họ mới hiểu vì sao Thái Minh lão tổ lại coi trọng Lạc Ly như thế. Mặc dù bản thân nàng mới chỉ là linh phẩm, có thể khống chế được cổ đồ, mượn sức mạnh của nó, dù là thánh phẩm cũng không thể làm gì được nàng. Trên đỉnh tháp Mục Trần ngừng mắt nhìn thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp của Lạc Ly, vì sự tăng tiến của nàng mà mừng rỡ, cũng cảm thấy hơi đau lòng. Với hắn hiểu rõ có thể đạt được tới bước này, những năm qua trong thái linh cổ tộc, Lạc Ly tất là bỏ ra sự cố gắng khó có thể hình dung. Làm như nhận ra mắt Mục Trần, Lạc Ly hơi quay đầu, nhẹ chớp chớp con người hoạt bát với hắn. Sáng vẻ như vậy tựa như đang nói, làng bây giờ là đã bắt đầu đuổi kịp bước chân hắn. Nhìn nụ cười của giai nhân, Mục Trần kìm không được lở nụ cười, trong lồng ngực chợt có khảo khí vô tận dâng, bay cao tận trời cúi đầu, mắt sắc bén nhìn thẳng Ma Hà Thiên. Thoáng chốc sau, tiếng cười lang lạc, mang ý chiến hừng hực vàng trong thiên địa. Ma Hà Thiên muốn cướp vạn cổ bất hủ thân, vậy chính người ra tay đi. Hôm nay Mục Trần ta là muốn lãnh giáo thủ đoạn tộc trưởng Ma Hà cổ tộc một phen. Tiếng cười vang vọng thiên địa, cơ mà khiến vô số cường giả xôn xao động dung. Mục Trần này lại muốn là hạ chiến thư với Ma Hà Thiên sao? Chương 1504, đối quyết Ma Hà Thiên. Tiếng cười của Mục Trần quanh quẩn trong thiên địa khiến các vẻ siêu cấp thế lực cường giả âm thầm tặc lưới. Hiển nhiên không ai ngờ rằng Mục Trần dám chủ động khiêu khích Ma Hà Thiên. Phải biết đây chính là cường giả tối đỉnh, là từng cùng Viêm Đế tranh phong, đưa mắt toàn bộ đại thiên thế giới. Ma Hà Thiên cũng là uy danh hiển hách. Mục Trần này thật đúng là nghe còn không sợ cọp à. Ma Hà Thiên kia thế mà là cường giả thánh phẩm trung kỳ trong đại thiên thế giới, mới có thể vượt qua hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Đúng vậy à, Mục Trần dù có được thánh phẩm thân thể nhưng không thể nào là đối thủ của Ma Hà Thiên. Nói cho cùng vẫn là cuồng vọng trước mặt mỹ nhân nên muốn ra vẻ ra đây. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vàng, có điều hiển nhiên không ai xem trọng Mục Trần, dù sao uy danh Ma Hà Thiên thật là quá hùng hãn. Hả, tiểu tình năng này của người có chút ngông cuồng. Thái Minh lão tổ là dùng ánh mắt kỳ lạ quét qua Mục Trần một chút, sau đó hướng phía Lạc Ly cười như không cười nói. Đối diện Ma Hà Thiên dù là hắn cũng không dám nói có thể thắng, mà Mục Trần còn dám chủ động khiêu chiến, nói dễ nghe một chút là đủ cam đảm, còn không dễ nghe thì chính là không biết trời cao đất rộng. Đối với lời trêu tức của Thái Minh lão tổ, Lạc Ly lại mỉm cười không cho ý kiến, bởi nàng hiểu rõ Mục Trần. Ma Thiên tuy đúng là mạnh nhưng Mục Trần chắc chắn không có tự lấy mình lấy trứng chọi đá, nếu hắn muốn làm vậy tất là có chút thực lực. Mặt trên đài cao, Ma Thiên nghe lời Mục Trần thì không nhịn được giận quá hóa cười, thanh âm ầm trầm mang theo vô tận áp lực truyền ra trong thiên địa. Hả, thật sự không ngờ Ma Thiên ta như vậy có một ngày bị coi thường. Ma Thiên hắn là thân phận bực nào, vậy mà bây giờ cũng bị một cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính diện thiêu chấn. Cái này nếu truyền đi không biết là gây ra bao nhiêu trò cười. Mục Trần cười cười nói, mà tộc trưởng không muốn sao? Cục diện hiện tại cực kỳ phức tạp, một khi thực sự khai chiến chắc chắn là kinh thiên động địa, hậu quả khó tưởng tượng. Mà Mục Trần cũng không có ý định kéo phù đồ cổ tộc cùng thái linh cổ tộc vào miệng vực sâu, cho nên muốn phá giải cục diện chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ có áp chế tâm khí của Ma Hà Thiên xuống, cục diện xương cung bạt kiến ngày hôm nay mới có thể yên bình hóa giải. Ma Hà Thiên mắt âm trầm chìm chìm đắm đắm nhìn Mục Trần bằng tâm tư quán, tất nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng Mục Trần. Có điều đối với việc này hắn cũng đồng ý, bởi nếu tứ đại cổ tộc thực giao chiến, dù là Ma Ha cổ tộc bọn hắn cũng trả giá cao thảm trọng. Cho nên nếu có thể một mình giải quyết Mục Trần, đó là lựa chọn tương đối nhẹ nhàng. Thế là thân thể Ma Ha Thiên chậm rãi bay lên đứng ngang hàng với Mục Trần. Trên đỉnh tháp, hắn một tay buông thõng xuống phía sau, chạm một như núi cao sừng sững, nghiễm nhiên khí độ của tông sư, đồng thời thanh âm đạm mạc vàng. Nếu người muốn tự chuốc lấy nhục, ta không có lý do gì không đáp ứng người. Trong khoảng khắc khi thanh âm hắn vừa dứt, giữa thiên địa có tiếng sấm rền cuồn cuộn vang lên, một cỗ linh lực uy áp không cách nào tưởng tượng quét ra, khiến thiên địa chấn động. Vậy hôm nay ta là lãnh giáo Ma Hà cổ tộc một chút. Trong mắt Mục Trần chiến ý nóng bỏng hiện, chợt năm ngón tay nắm chặt, lập tức lỗ chân ông quanh thân có kim quang phát ra. Kim quang lưu chuyển mặt ngoài thân thể khiến cho hắn hiện giờ tựa như là hoàng kim đúc thành, cùng lúc có khí tức bất hủ bốc lên. Khét, nơi Mục Trần đứng, không gian đều là phát ra thanh âm tựa như có, như không chịu không nổi gánh nặng. Cảm giác sức mạnh thân thể phát ra càng là cường hãn vô cùng. Giữa thiên địa vô số ánh mắt sáng rực nhìn hai người sằng co, một người là tồn tại đỉnh phong đã từng giao phong cùng kiếm đế, một người là cường giả trẻ tuổi có thánh phẩm thân thể. Trận giao phong này có thể nói là quyết đấu đỉnh phong. Ánh mắt như ưng của Mục Trần xa xa tập trung vào Ma Hà Thiên đang đứng chắp tay. Trong khoảng khắc đó, mũi chân hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một vầng hào quang ầm ầm bắn ra. Trong khoảng khắc khi thân hình Mục Trần nứt đi, không khí trước mắt nổ tung ra, bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn tới không khí không thể chịu nổi. Nơi hắn lướt qua, một mảng khu vực toàn là chân không. Vẹn vẹn chỉ một cái hô hấp, một cái vầng hào quang nổ tung trước người Ma Hà Thiên, đồng thời đạo thân thể bao trùm trong bất hủ hoàng kim đó, năm ngón tay siết thành quyền, một cái quyền đánh tới Ma Hà Thiên, không chút hòa mỹ, đơn giản chỉ là một quyền bình thường, nhưng dưới thánh phẩm thân thể lại có uy năng hủy thiên diệt địa. Dưới một quyền này dù là một vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng bị đánh cho thành cặn bã. Thánh phẩm thân thể quả bá đạo, sức mạnh kinh khủng từ phía trước cuốn tới cũng khiến mắt Ma Hà Thiên hơi lóe lên, giọng sợ hãi thàn đánh giá một tiếng, sau đó tay áo hắn lắc một cái. Phù, hai đạo hắc bạch quang hồng giống như hai con cự lòng quấn quanh lẫn nhau, từ trong tay áo Ma Hà Thiên bắn ra, mơ hồ có tiếng gầm vàng dữ dội, trực tiếp nặng nề va chạm với một quyền hội tụ sức mạnh thánh phẩm thân thể của Mục Trần. Quỳnh, va chạm trong nháy mắt, tựa có âm thanh kinh thiên động địa vàng, nơi hắc bạch quang hồng cùng với kim quyển tiếp xúc, không gian tầng tầng sụp đổ, sau đó bằng tốc độ cực nhanh lan ra mấy vạn trượng, sức mạnh thân thể không có cách nào tưởng tượng bộc phát ra. Hai đạo hắc bạch quang hồng dường như không có cách nào chịu nổi, vụn vỡ ra hóa thành đốm sáng hắc bạch phiêu tán. Xèo, nhưng mà khi hắc bạch quang hồng vỡ vụn, chớp mắt sau đó lại một lần nữa ngưng thực, hơn nữa càng thêm ngưng luyện, sau đó điện cuồng đánh tới với một tần suất đáng sợ. Ầm ầm ầm, ngắn ngủi vài hơi thở, hắc bạch quang hồng va chạm với kim quyền của Mục Trần mấy trăm lần, mỗi lần đụng nhau là tản ra kinh khủng trùng kích. Tiếp sau đó quyền quang của Mục Trần nhanh ảm đạm, bị hắc bạch quang hồng công phá phòng ngự, nặng nề đánh lên lồng ngực. Bành, thân hình Mục Trần bắn ra ngoài như đạn pháo, rơi vào vạn cổ thành phía dưới, đem vô số phòng ốc san bằng thành bình địa. Trên phía tích, một cái đạo quang ảnh phóng lên cao, Mục Trần tiện tay phủi bụi đất trên người. Lúc này toàn bộ lồng ngực hắn là sụp đổ xuống, thường thế nhìn cực kỳ kinh khủng, nhưng mà thật ra hắn cũng không biến hóa chút nào. Trên thân thể kim quang lưu chuyển, tiếp sau đó đông đảo cường giả hoảng sợ nhìn thấy kim quang khởi động, lồng ngực bị sụp xuống của Mục Trần nhanh hồi phục hoàn hảo không tổn hao. Đây chính là thánh phẩm thân thể sao? Quả thật cường hãn chịu đựng công kích của thánh phẩm trung kỳ xong, lại không mảy may bị gì. Vô số cường giả âm thầm chất lưỡi. Một cái chiều trước của Ma Hà Thiên nếu là rơi vào trên người một thánh phẩm sơ kỳ sợ rằng cũng chịu không được. Nhưng mà Mục Trần dù lấy thân thể đón đỡ lại vẫn có thể nhảy nhót như cũ. Như vậy có thể thấy sinh mệnh lực kinh khủng của thánh phẩm thân thể. Nơi xa giữa không trung Ma Hà Thiên cao mày khiến nhân cảm thấy thực phiền toái. Cuộc thánh phẩm thân thể không ngờ là cường giả thánh phẩm trung kỳ. Mục Trần sờ lồng ngực cảm thán một tiếng. Đạo công kịch lúc trước nếu như không phải hắn là thánh phẩm thân thể sợ rằng trực tiếp biến thành bụi phấn. Xem ra đối mặt với đối thủ bậc này chỉ có toàn lực mới được. Nghĩ tới đây Mục Trần thở sâu một hơi, trọng mắt có linh quang khởi động. Chớp mắt sau đó linh lực mênh mông trong cơ thể bộc phát như gió lốc. Cột sáng linh lực phóng trên cao, số lượng linh lực ẩn chứa trong đó bắt đầu dâng với tốc độ kinh người, cuối cùng trực tiếp đột phá tới tiên phẩm, ổn định ở tầng thứ tiên phẩm trung kỳ. Tiên phẩm trung kỳ, Mao cảm giác mức độ linh lực bộc phát từ cơ thể Mục Trần, mặt méo mó. Phải biết rằng Mục Trần khi còn giao thủ với hắn ở Vạn Cổ Tháp chỉ là mới đột phá tới linh phẩm hậu kỳ, mà bây giờ mới nửa năm trôi qua đã tăng vọt tới tiên phẩm trung kỳ. Những cường giả khác sợ hãi than không dứt, mắt hiện vẻ ghen tị nồng nặc. Dù sao cơ duyên lần này của Mục Trần thật quá là chọc đỏ mắt người khác. Không chỉ tu thành thánh phẩm thân thể, đoạt vạn cụ bất hủ thân, thậm chí linh lực bản thân tăng vọt bước vào tầng thứ tiên phẩm. Linh lực mênh mông giống đại dương cuộn cuộn trong cơ thể, linh lực cùng thân thể kết hợp phát ra sức mạnh càng kinh khủng. Cảm thụ sức mạnh, Mục Trần lộ vẻ hài lòng. Biết qua 5 năm trong Vạn Cổ Tháp, không chỉ đã tới thánh phẩm thân thể, còn tăng tiến tu vị linh lực. Người cũng thử tiếp ta một chút. Sức mạnh hủy thiên diệt địa cuồn cuộn trong cơ thể, nhưng vẫn nổ tung thân thể Mục Trần. Con người kim quang của hắn chằm chằm nhìn Ma Hà Thiên. Sau đó, tuét miệng cười một tiếng, hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ánh sáng bất hủ lượn quanh. Văn nộ cổ sơ tử trong lòng bàn tay hắn nan xa, cuối cùng nhẹ nhàng vung tay xuống, hướng phía Ma Hà Thiên xa xa. Âm âm, dường như vào lúc này thiên địa run rẩy kịch liệt. Ma Hà Thiên chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên 9 tầng trời mây mù sẽ tan nát, một kim sắc cự thủ che khuất bầu trời, mang theo cái bóng to lớn phủ xuống. Cự thủ chưa rơi xuống mà cả tòa thành Vạn Cổ lúc này đã sụp đổ một tầng. Cự thủ này chính là từ linh lực trong cơ thể cùng sức mạnh thánh phẩm thân thể dung hợp biến thành. Uy năng như vậy có thể nói là hủy thiên diệt địa, coi như cường giả Ma Hà Thiên trên mặt cũng hiện vẻ nghiêm nghị. Kim sắc cự thủ ầm ầm rơi xuống đánh về Ma Hà Thiên, đồng thời là một thanh âm nho nhỏ vàng trong lòng Mục Trần. Đây là bất hủ phúc thiên thủ. Ầm, kim sắc cự thủ không ngừng chút nào, trực tiếp dùng tư thái vô cùng ngang ngược nặng nề rơi xuống, cuối cùng dưới vô số ánh mắt kinh hãi hoảng sợ đập trên hắc bạch vân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.